Vô tình cưới được tổng tài. Chương 28, 28, sự yên bình trước cơn bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng trách Nhã Phương. Là con làm chuyện có lỗi với em ấy trước. Lúc này, Chu Như Ngọc đang ngồi ở trên giường đột nhiên lên tiếng. Cô ta khó khăn xuống giường. Bước từng bước một đến trước mặt đường Nhã Phương. Nhã Phương, chị biết là em trách chị cướp Vịnh Phong đi. Chuyện này đúng thật là do chị không đúng. Chị có kết cục như thế này cũng là do gieo gió gặt bão mà ra. Chị cũng không dám cầu xin sự tha thứ của em. Nhưng mà chị hy vọng em sẽ cho chị một cơ hội để xin lỗi. Chu Như Ngọc nói với một vẻ mặt thành khẩn. Nói đến câu cuối còn nắm lấy tay của đường Nhã Phương. Nhã Phương, em mắng chị đi, đánh chị cũng được. Chỉ cần em có thể nguôi giận thì chị tự nguyện chuộc tội vì đã làm tổn thương em. Chu Như Ngọc, chị đang làm cái gì vậy? Chu Như Ngọc đột nhiên thay đổi làm cho đường Nhã Phương không kịp trở tay. Trước khi đến, cô đã nghĩ rằng Chu Như Ngọc sẽ vô cùng kích động mà mắng chửi cô hoặc là sẽ có âm mưu gì đấy. Không ngờ rằng vừa đến cô ta đã hạ mình mà xin lỗi mình. Có gì đó không đúng lắm. Không bao giờ có chuyện người phụ nữ này tự xin lỗi mình được. Trừ khi cô ta có mục đích gì đấy. Đường Nhã Phương nhíu mắt. Có chút nghi ngờ mà hất tay cô ta ra. Chu Như Ngọc, tuy rằng tôi không biết chị muốn làm cái gì. Nhưng mà nếu chị muốn dùng bộ dạng đáng thương này để làm tôi mềm lòng thì tôi nghĩ chị nên tỉnh lại đi. Tôi không phải là vị Vịnh Phong. Nhã Phương, em hiểu nhầm rồi. Chị thật lòng muốn xin lỗi em. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chị biết rằng bây giờ chị nói gì thì em cũng không nghe. Tất cả việc này đều là lỗi của chị. Bây giờ tất cả cũng không cứu chữa được nữa. Chị chỉ có thể thử cầu xin sự tác thành của em. Tác thành chị với Vịnh Phong. Hu hu, chị biết rằng như vậy rất ích kỷ. Nhưng mà, chị thật sự không hy vọng đứa trẻ được sinh ra mà lại không có ba. Nói đến đây, Chu Như Ngọc đột nhiên quỳ bộp một cái xuống trước mặt đường Nhã Phương. Kéo lấy ống quần của cô, mặt đầy sám hối, mặt đầy áy náy, dáng vẻ quỳ xuống dưới đất giống như là đang xin lỗi rất thật lòng. Đến đường Nhã Phương cũng suýt chút nữa thì tin rồi. Nhưng mà đường Nhã Phương rất hiểu Chu Như Ngọc. Cô ta càng như thế này thì lại càng đáng nghi. Chu Như Ngọc, khổ nhục kế không có tác dụng với tôi đâu. Bỏ ra, đường Nhã Phương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lạnh lùng rút chân lại. Kết quả chỉ vì thế mà Chu Như Ngọc lại có thể lăn về đằng sau một vòng. Giống như là bị người khác đạp cho một cái vậy. Trong phòng ngay lập tức có một tiếng hét thảm thiết. Chu Như Ngọc che bụng lại. Lăn lộn trong đau đớn. Đau quá, đau bụng quá. Triệu Thanh Bích sợ hãi hét lên. Đường Nhã Phương, con đàn bà lòng dạ độc ác này. Mày không chấp nhận lời xin lỗi của Như Ngọc thì thôi đi. Sao mày có thể đá vào bụng của nó chứ? Đường Nhã Phương hoàn toàn trợn mắt há mồm. Cô chưa từng nghĩ rằng Chu Như Ngọc thế mà lại dùng lại trò cũ. Lần trước là giả vờ ngã. Lần này còn ác hơn. Trực tiếp đổ tội cho cô là đá vào bụng của cô ta. Chấm, thảo nào hôm nay người phụ nữ này lại khác lạ như thế. Vừa xin lỗi, vừa quỳ xuống, thì ra là từ đầu đến giờ là để lên kế hoạch cho cái này. Nhìn Chu Như Ngọc đang đau đến mức lăn lộn dưới đất. Còn có Triệu Thanh Bích đang kêu khóc om sòm gọi quản gia đưa Chu Như Ngọc đi bệnh viện thì đường Nhã Phương cười mỉa một cái. Chu Như Ngọc, cô có diễn xuất tốt như thế thì làm sao có thể bị chôn vùi trong ngành giải trí được. Thật lòng mà nói thì cô còn có thể nhận giải Oscar rồi. Đau quá, thật sự đau quá. Em ơi, đưa chị đưa bệnh viện được không? Con của chị, Chu Như Ngọc hoàn toàn làm ngơ. Cách chương.